xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, chương 1678, thật tốt tiểu thư. 39, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát Hàn Vân Nhã nhìn xem 10 cái đầu ngón tay bên trên, tinh xảo xinh đẹp móng tay, phát ra sợ hãi thán phục thanh âm, không nghĩ tới, người sẽ làm sơn móng tay còn xinh đẹp như vậy. Đường quả, ngươi nhất định sẽ hòa. Người như thế sẽ làm sơn móng tay, vì cái gì không hào hào trang phục một chút chính mình a? Hàn Vân Nhã phát ra nghi vấn. Đường quả nói, cha mẹ ta tương đối bảo thủ, không thích ta mặc trang điểm lộng lẫy, trang điểm đều sẽ gọi ta rửa đi, nếu là làm sơn móng tay, không biết có thể hay không trực tiếp chém đứt ta tay. Đường quả nói lời nói cũng không khoa trương, nguyên thân phụ mẫu, nhất là mẫu thân, chính là như vậy người. Tuy nói cho nàng nộp học phí, cho không nhiều tiền sinh hoạt, mặt khác. Cũng không quản nàng, chỉ khi nào bị phát hiện, nàng trang phục trang điểm lộng lẫy, liền sẽ cho rằng nàng không học tốt. Nàng mặc quần áo, đều là chung quy chung củ, tại cô gái trẻ tuổi trong mắt tự nhiên là rất thổ. Nhưng muốn nói những y phục này có bao nhiêu kém cũng không kém, chỉ là có chút theo không kịp trào lưu. Bọn hắn mỗi một lần đều giáo dục đường quả, đại học không được yêu đương, không được trang phục yêu bên trong yêu khí, muốn làm việc ngoài giờ. Chờ đại học tốt nghiệp liền về huyện thành công tác. Bọn hắn sợ đường quả trang phục thật xinh đẹp cũng là sợ nàng cùng người chạy, đến lúc đó trưởng khống không được. Dù sao, bọn hắn cung cấp đường quả lên đại học cũng không phải là thật vì để cho nàng kiếm ra cái nhân dạng tới. Bọn hắn cung cấp nuôi dưỡng đường quả lên đại học kỳ thật cũng không. Phải cho rằng nữ hài nhất định phải lên đại học, mà là cho rằng hiện tại hơi gia cảnh tốt một chút nam nhân, lựa chọn nữ nhân còn là so sánh coi trọng trình độ. Không sai, phụ mẫu cung cấp nguyên chủ lên đại học chỉ là vì tương lai đem ra được. Bọn hắn cái chỗ kia, lễ hỏi cũng là so sánh trọng. Đường quả phụ mẫu tiền lương cộng lại không tính thấp nhưng bọn hắn là dự định tương lai tại thành phố lớn cho nàng đệ đệ đường tiểu khôn mua một bộ phòng ở. Nếu như đường tiểu khôn không chịu thua kém lời nói, bọn hắn còn dự định tiễn hắn ra nước ngoài học. Chứ nhất định phải tiêu xài, tất cả còn dư lại tiền, đều là cho đường tiểu khôn. Bây giờ còn có dạng này phụ mẫu sao? Hàn Vân Nhã cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhà ai yêu hài tử phụ mẫu, không hy vọng chính mình nữ nhi trang phục thật xinh. Đẹp, nếu như không phải cùng đường quả ở chung lâu như vậy, loáng thoáng biết nàng đến từ một cái huyện thành, ở địa phương cũng là thành khô. Nàng sợ là sẽ phải coi là, đường quả ở lại địa phương, là tại cái kia trong góc đâu. Tốt, không nói những này, tới đi ta cho ngươi đập mấy tờ đẹp chiếu. Đường quả lấy ra máy ảnh nháy mắt, Hàn Vân Nhã hơi sững sờ, cái này máy ảnh không rẻ đi. Thật tốt mấy vạn đi, nói xong phụ mẫu không thế nào quan tâm nàng, có chút nghèo đâu. Đều là lúc trước để giành được tiền, tất nhiên dự định làm ra một phen sự nghiệp đến, những này cần phải trang bị, khẳng định đến mua tốt một điểm. Vậy ngươi thật lợi hại, Hàn Vân Nhã duỗi ra một đôi đã làm qua sơn móng tay thiên thiên ngọc thủ chiếu vào chính nàng thẩm mỹ quan, tận khả năng bày ra cố gắng nhất nhìn bộ dáng. Đường quả, thì là tại crack crack đập, Hàn Vân Nhã tay trắng nõn tinh tế, như gọt hành căn, làn da là trong trắng lộ hồng, 10 phần đẹp mắt. Hiện tại làm sơn móng tay về sau, sẽ chỉ làm người cảm giác là dệt hoa trên gấm. Bởi vì muốn đập mấy chục tổ khác biệt sơn móng tay ảnh chụp, Hàn Vân Nhã trên móng tay là dính trong suốt móng tay, dễ dàng cho lấy đi, lại không dễ dàng tổn thương móng tay. Một ngày khẳng định làm không hết, đạt được thành rất nhiều ngày tới quay. Không sai biệt lắm một tuần thời gian, đường quả cho Hàn Vân Nhã đập không sai biệt lắm 20 tổ đủ loại kiểu dáng tinh xảo sơn móng tay. Không chỉ có ảnh chụp còn có video, cách chương,